Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 643, vì ta cân nhắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hang động xa hoa của ái nhân tộc, tiểu sư lười biếng cuộn tròn trong lớp nhung lụa, bên trên giường đá có lót nệm mịn màng, hai thân thể ôm nhau ấm áp, Lạc Nam ôm chát vòng eo thon trăng non la lướt như ran nước của thê tử, cắn nhẹ vành tay nàng thủ thỉ. Nhã Nhi, nàng muốn ta đồng hành một mình cùng ái tâm, có ý đồ gì đúng không? U, M, Cơ Nhã nhẹ giọng rên rỉ một tiếng, tựa đầu vào lòng ngực săn chắc. Lúc này y phục trên thân nàng đã sớm rơi mất, chỉ còn một áo yếm bạch liên trắng cùng cái tiểu khố hơi ẩm ướt che phủ hai bộ vị mẫn cảm nhất của cơ thể mà thôi. Phu thê hai người ôm nhau, Cơ Nhã sảng giọng, thiếp đối với Lạc Nguyệt Băng Kinh có hứng thú muốn tu luyện chứ sao? Còn Hàn Mai Loạn Vũ vẫn chưa thành thạo, để chàng đi với ái tâm một mình là được. Còn dám nói dối phu quân, xem ta làm sao trừng phạt nàng. Lạc Nam cười tà, bàn tay to lớn phủ lên một bên ngực căn tràn nhựa sống của nàng, dùng sức xoa nắn, đáng ghét, thiếp còn không phải vì chàng cân nhắc sao? Cơ Nhã thở hổn hển, cơ thể nàng đặc biệt mẫn cảm trước tác động của hắn. Vì ta cân nhắc, nói thế nào, đừng bảo phu quân phải phụng chỉ tán gái nhé. Lạc Nam dùng hai đầu ngón tay vân vê đầu vú nàng. Cảm giác chúng bắt đầu dần dần săn cứng. Dã tâm của chàng và hậu cung chúng ta rất lớn, kẻ thù lại có không ít. Toàn là thế lúc mạnh mẽ, nếu đạt được ái tâm, đồng nghĩa với co cả ái gia và ải nhân tộc hậu thuẫn. Cộng thêm hải hồng phái âm thầm tương trợ, khi đó tại Hải Châu Đại Lục rất ít thế lực dám ra tay với chàng. Cơ Nhã kiều hư một tiếng, vòng tay qua ôm lấy eo hắn. Cơ Nhã là một nữ nhân trưởng thành, lại sống trong môi trường toàn lũ cáo già như Thiên Cơ Điện từ nhỏ, nên cách suy nghĩ cũng khác xa các nữ tử thông thường. Nàng biết mình và muội muội đã thuộc về nam nhân này, hạnh phúc cả đời gắn kết cùng hắn, đương nhiên phải vì phu quân cân nhắc lợi ích to lớn nhất có thể. Mà ái tâm chính là con mồi ngon mang lại lợi ích béo bở. Cơ Nhã chính là điển hình cho nữ nhân ngoài có thể trị quốc an bang, trong có thể quán xuyến việc nhà. Lạc Nam trai tim nhẹ rung, am thầm cảm động. Thê tử biết vì trượng phu cân nhắc vẹn toàn, thậm chí bỏ qua ghen tuông như nàng, trên thế gian này được mấy người chứ? Bất quá cảm động thì cảm động, hắn cười một tiếng tự tin nói, phu quân ta yêu thích nữ nhân nào thì sẽ tự mình chiếm lấy. Không vì thế lực sau lưng nàng ấy, thậm chí ta muốn trở thành chỗ dựa cho các nàng ấy nữa kìa. Ái âm còn phải tìm hiểu thêm. Nhưng hiện tại ta muốn chiếm lấy nàng, bảo bối của ta. Cơ Nhã trong lòng mềm nhũn, gương mặt đã khôi phục dung nhan vốn có thuộc về nàng, vừa yêu kiều vừa lạnh lẽo, lại có một chút quyến rũ ôn nhu khi bên cạnh hắn. Tỷ muội hai nàng mặc dù có diện mạo y hệt nhau, nhưng khí chất cả hai lại khác biệt. Cơ Băng như một đóa hoa tuyết được ấp ủ trong lồng kín nâng niu chiều chuộng, mà Cơ Nhã lại như một đóa tuyết liên trên đỉnh băng sơn, phải đón nhận bão táp mưa xa. Là muội muội nên Cơ Băng có tỷ tỷ yêu thương chiều chuộng, nhưng lại chẳng có một ai đứng ra chở che Cơ Nhã. Lúc này đây, có Lạc Nam nhìn thấy thê tử xinh đẹp như tiên, đôi môi đỏ hồng lan toa hơi thở mát lạnh thơm ngát, hắn ôn nhu đặt môi mình lên đó. Bốn cánh môi chạm nhau, hai tâm hồn rung rẩy. Thời gian gần gũi càng lâu khiến tình cảm của cả hai thật sự chín muồi. Cơ Nhã cũng không còn thẹn thùng, trái lại càng thêm động tình ôm chặt lấy phu quân, ôn nhu đáp lại, môi hai người nhẹ nhàng mơn trớn lấy nhau, tạo cho nhau xúc cảm ấm nồng. Miệng Lạc Nam nóng hổi như lửa, hòa quyện cùng sự mát lạnh thơm mát của Cơ Nhã, lôi hai người nhẹ nhàng mà đầy tình cảm quan lấy, không có sự vồ vập hay hấp tấp do dục vọng mang lại. Họ lúc này chỉ muốn cho nhau những tư vị tuyệt vời nhất mà tình yêu mang lại. Muốn cho đối phương biết mình yêu đối phương đến nhường nào. Chụt chụt chụt, âm thanh nước bọt hòa quyện vốn rất nhỏ, nhưng lại trở nên vang dội hơn trong hang động này, tạo nên một cảm kích thích đến kỳ lạ. Lạc Nam say mê hôn đờ tử, bốn mắt nhu tình nhìn nhau, lông mi cơ nha nhẹ nhàng rung động. Hắn xoay người đe nang nam ngua xuống nem, nam trên thân thể mềm mại ấy mà đối diện với nàng. Ý niệm vừa động, linh lực mạnh mẽ bùng phát, đem y phục trên thân toàn bộ chấn thành mảnh vụn, ngay cả nội y của Cơ Nhã cũng không ngoại lệ. Hai con người triệt để trần truồng cuốn lấy nhau, bàn tay đối phương dạo quanh khắp cơ thể người còn lại. Cơ Nhã không hề rụt rè, trái lại táo bạo vuốt ve mông của phu quân, thỉnh thoảng tinh nghịch véo vài cái, để lại từng lớp đỏ ửng trên da thịt hắn. Lạc Nam đương nhiên cũng không phải dạng vừa, bàn tay đào khắp cơ thể nàng, cảm nhận xúc cảm như bông mềm tuyệt diệu do da thịt mang lại. Môi vẫn hòa cùng môi, lưỡi vẫn quyện cùng lưỡi, thân thể hai người hầu như không có kẽ hở. Duy nhất chính là côn thịt cứng ngắc kia vẫn ma sát nơi bắp đùi nhung lụa của Cơ Nhã, mà chưa tiến vào u cốc vốn dành riêng cho nó. Cơ thể mẫn cảm của Cơ Nhã đã sớm ửng hồng, bên dưới âm đạo róc rách nước. Nàng dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn phu quân, hy vọng hắn yêu nàng nhanh một chút. Lạc Nam trong mắt xuất hiện ý cười, sau khi tham lam nút chặt lưỡi thơm thêm vài cái, uống sạch cam lộ ngọt lịm trong miệng thê tử, lúc này mới lưu luyến tách ra, để lộ sợi tơ trong suốt nối liền khoang miệng cả hai. Bảo bối, thích không? Hắn ôn nhu hỏi. Cách chương.